Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2034, không thể nghi ngờ. Hai canh, tiểu tạp chủng, chết đi cho ta, gặp Tô Trần xuất hiện, người đầu tiên xuất thủ, không phải đế khuyết, không phải những người khác, chính là đế khuất, đồ đệ chết thảm trong tay Tô Trần. Đế khuất đã sớm hận Tô Trần vào đến tận xương. Giờ phút này, trực tiếp động thủ, cơ hồ mất lý trí rồi. Đế khuất mặc dù tức giận muốn mất lý trí, có thể không có một điểm coi thường Tô Trần. Ngược lại, vô cùng coi trọng. Kiếm trong tay hắn, một thanh dài một thước rưỡi. Vô cùng đơn giản, thở mạnh, toàn thân ngân sắc. Phiến mỏng như tờ giấy bình thường kiếm, nhưng là động, đế binh, vân đế binh, thanh kiếm này, cũng không tệ lắm, chí ít, tại trình độ sắc bén bên trên, rất là kinh khủng, kiếm cương vừa động, đế khuất trước người không gian bão táp, liền xuất hiện chướng mắt, nhỏ bé tới cực điểm, dây nhỏ bình thường vết kiếm xuyên thủng hết thảy, không nhìn phong bạo. Khóa chặt Tô Trần, tiếp theo, đế khuất liên tiếp vung vẩy ba kiếm như là vỡ đê đồng dạng, một kiếm, so với một kiếm mạnh mẽ, ba kiếm, khí tức liên thông, xúc thế điệp ra, ba kiếm đều đánh ra sau đó sâu dương phá không, cực điểm sát ý, ngân bạch đỏ như máu phiêu miểu, dừng lại không gian đồng dạng, lao thẳng tới Tô Trần mà đi. Tốc độ, lực lượng, trình độ sắc bén, ý cảnh, kiếm ý, trình độ quỷ dị vân vân, đều là tốt nhất thừa, mà đi, cực kỳ thuần thục, rất cường thế một kiếm này uy lực, tuyệt đối là đạt đến nhân chủ cảnh 4 tầng cấp bậc. Dựa theo Tô Trần đánh giá, một kiếm này, so với đế hằng toàn lực ra tay giết chiêu còn mạnh hơn một bậc. Bất quá. Đối với hiện tại Tô Trần mà nói, con nít danh cũng không bằng, đã chính mình muốn chết, vậy trước tiên giết ngươi, Tô Trần thản nhiên nói, lúc đầu, chuẩn bị trước diệt sát đế khuyết, có thể đế khuất nhưng cố muốn dẫn đầu muốn chết, vậy trước tiên tiễn hắn gặp Diêm Vương được, Tô Trần sắc mặt cũng không có thay đổi, thậm chí, quét đều không có quét đế khuất một kiếm này ba mang liếc mắt. Dễ dàng, nhẹ nhõm, tựa như là chơi món đồ chơi bình thường. Tô Trần tâm thần khẽ động, cổ tay khẽ động, cổ Trần kiếm liền tùy ý hoành ra. Không được, Tô Trần vừa mới xuất kiếm. Đế khuất còn có cái khác, chờ đế ra người không có cảm nhận được cái gì. Có thể đế khuyết, vị này trẻ tuổi thái thượng trưởng lão. Sắc mặt thoáng cái liền biến rồi. Kinh hô không tốt. Bảy đoạn kiếm vận, tại sao có thể là bảy đoạn kiếm vận? Đế khuyết đều mộng, đế gia đến từ đại thiên thế giới. Đế khuyết vị trưởng lão này tự nhiên cũng đúng đại thiên thế giới hiểu rất rõ. Theo hắn biết, toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, lĩnh ngộ được bảy đoạn kiếm vận thiên tài, cũng không tính là quá nhiều. Loại kia thất đẳng, bát đẳng. Cửu đẳng thế lực càng là hàng ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể đản sinh ra như vậy một vị thiên tài kiếm đạo. Hôm nay, hắn vậy mà tại một cái đại đạo cảnh, không đến 500 tuổi, đến từ ngoại giới tiểu thiên thế giới người trẻ tuổi trên người thấy được. Quả thực quá chấn động. Loại rung động này, khó có thể tưởng tượng, không cách nào hình dung. Đế khuyết càng là trực tiếp đoán được. Tô Trần về đích một kiếm này, bảo hết đế khuất mới vừa một kiếm ba mang, hoàn toàn là hai cái cấp độ, đế khuyết chỉ có thể xuất thủ, nếu không, đế khuất liền sẽ chết, cho ta nát, đế khuyết rít lên một tiếng, sắc mặt trịnh trọng vô cùng, sau lưng một kiếm ý trong đao đao đã rơi vào trong tay hắn. Lại, đao xuất khiếu rồi, tinh hồng chi sắc bao phủ mẫu hà. Mắt cháy nhỏ máu, mùi tanh vô cùng nồng đậm, tựa như là huyết vũ một trận đồng dạng. có thể nghĩ chết tại đây. Thanh đao bên trên người tu võ có bao nhiêu? Đao, tự nhiên cũng là đế binh. Có điều, cũng chỉ là vân đế binh. Đế khuyết không có gì đao pháp. Đơn giản, thật đơn giản, chọc đao bổ ra. Oanh, đao mang cực kỳ lớn, nồng hậu dày đặc, chướng mắt, áp bách. Đao thế bắn ra đi thời điểm, chung quanh kia đã bị phong ấn mẫu hà phong bảo tiểu không gian đều tại chấn động, rên rỉ. Sau lưng đế khuyết cái khác đế ra người, bao quát đế khuất, cũng nhịn không được lui lại. Một đao ra, đơn giản tựa như là thần giới một tòa thần sơn, ầm măng chấn áp xuống. Cỗ kia đến từ linh hồn áp bách hương vị, chí cường, phảng phất có thể dựa vào khí tức liền đập vụn một cái vị diện bình thường. Càng kinh khủng chính là, nhìn kỹ, mảnh này trong không gian nhỏ dừng lại mẫu hà phong bảo cũng hóa thành hư vô. Mà ở đế huyết một đao bổ ra chớp mắt, Tô Trần một kiếm kia mang theo 180.000 tỷ long chi lực, bảy đoạn kiếm vận một kiếm, tựa như là cái kéo đụng phải vải, nhẹ nhõm đứt gãy, chôn vùi đế khuất dẫn đầu đánh ra một kiếm ba mang. Quá dễ dàng, nhẹ nhõm làm người sợ run, nhẹ nhõm đế khuất thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, thiếu chút nữa ngất đi. Mà ở tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần một kiếm kia kiếm mang vẫn còn tiếp tục tiến lên, không có chút nào đình trệ cảm giác, vẫn như cũ tốc độ cực điểm nhanh, vẫn như cũ nội liễm rét lạnh, vẫn như cũ khóa chặt đế khuất. Đế khuất đã cảm nhận được tử vong tiến đến, đã bàn chân run rẩy, đã thấy địa ngục bộ dáng, đã sững sờ ở tại chỗ sẽ không hít thở. Trong điện quang hỏa thạch, ngay tại đế khuất chỉ nửa bước đều muốn bước vào quan tài thời điểm, oanh, cuối cùng đế khuyết một đao kia chắn đế khuất trước người, chặn đã đến đế khuất trước người Tô Trần một kiếm kia kiếm mang. Không gian, thời gian xuất hiện dừng lại, ngay cả tư duy đều xuất hiện dừng lại. Va chạm chớp mắt, chỉ thấy đế khuất 10 cái đứng sau lưng đế khuyết đế ra người, tất cả đều rút lui, thậm chí bay ngược, từng cái sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tinh hồng. Kinh khủng kia va chạm khí tức lưu, càng là giống như đạn hạt nhân nổ tung bình thường bộc phát, đem kia một mảnh mẫu hà đều nổ ra lỗ đen. Đáng sợ khí tức quét ngang bốn phía, đâm vào chung quanh không gian phong ấn bên trên, đúng là đem không gian phong ấn đều hoàn toàn xé rách. Hai chiêu va chạm xem như cân sức ngang tài, bất quá trên bản chất tới nói, Tô Trần tuyệt đối là chiếm ưu thế. Dù sao Tô Trần một chiêu này là đã tiêu diệt đế khuất một kiếm ba mang, sau đó lại cùng đế khuyết một chiêu này va chạm. Nhìn đế khuyết sắc mặt cũng có thể nhìn ra, khuôn mặt của hắn đều tại run rẩy, hiển nhiên hoàn toàn không tiếp thụ được chiến quả như vậy. Nửa tháng mà thôi, Tô Trần tốc độ phát triển, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung. Một cái nửa nguyệt đến, Tô Trần thực lực đơn giản mạnh mẽ không chỉ 10 lần a. Đây là cái kia bị đế hằng một chiêu đánh bại Tô Trần sao? Đế khuyết đã vô số năm không có sợ hãi qua, hoặc là nói cả đời này đều không có sợ hãi qua. Cho tới giờ khắc này, trái tim thoáng cái chìm đến đáy cốc, lạnh tim đến bị nhét vào kẽ nứt băng tuyết bình thường. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần, cực điểm kiêng kỵ, con mắt cũng không dám nháy. Hắn cả người lông tơ đều hoàn toàn bị dựng lên. Tô tiểu tử, phong ấn không được, các ngươi giao chiến khí tức quá mạnh, không gian phong ấn đều phong ấn không được. Cũng chính là lúc này, Tô Trần trong lỗ tai truyền đến băng diễm chu tước thanh âm. Muốn hay không trước rút lui rồi? Một khi không gian phong ấn không được, đã được đến tin tức cái khác đế ra người, như đế giới vân vân, đều biết cực lớn rút ngắn tìm tới nơi này thời gian. Nói không chừng rất nhanh liền tới, nói không chừng Tô Trần đã bị vây công. Phong ấn không được liền phong ấn không được đi. Đến bao nhiêu người, giết bao nhiêu người? Tô Trần trả lời, sát ý trùng thiên, nhè răng trợn mắt. Tiếp theo, Tô Trần nhìn lướt qua Đế Khuyết, đột nhiên cười, ta nói ta muốn trước hết giết hắn. Đó chính là trước hết giết hắn. Không có người nào có thể ngăn cản được rồi. Bá đạo đến cực điểm thanh âm, nhộn nhạo lên, lời nói xong, bạch, bạch, Tô Trần bỗng nhiên nhấc kiếm, lại ra tay, khiến người ta tuyệt vọng là, Tô Trần mỗi lần xuất thủ, là liên tục hai kiếm, Đế Khuyết thiếu chút nữa hỏng mất, Tô Trần cái này hai kiếm, cùng mới vừa một kiếm kia, hình như không có gì khác nhau. Cái này, loại này chí cường đại chiêu. Đối với Tô Trần tới nói, dễ dàng như vậy sao? Tùy tiện tự ra ba kiếm sao? Đế Khuyết não hải đều nổ tung rồi. Ông tê minh, mà Tô Trần lần này hai kiếm. Một kiếm, khóa chặt hắn Đế Khuyết. Một kiếm, khóa chặt Đế Khuất. Đế Khuyết ngược lại là có nắm chắc ngăn lại hướng phía tới mình một kiếm. Thế nhưng vẻn vẹn như thế, về phần hướng phía Đế Khuất một kiếm kia, hắn có tâm vô lực a. Nói một cách khác, Tô Trần cái này liên tục hai kiếm xuất thủ, trực tiếp muốn dừng lại Đế Khuất tính mạng a, mà hắn không ngăn cản được, chỉ có thể nhìn Đế Khuất chết. Ta nói muốn trước người đó, đó chính là trước hết giết ai, không ai có thể ngăn cản được rồi. Tô Trần thanh âm phảng phất đốt khắc vào Đế Khuyết tâm thần bên. Trong, kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng như vậy, bá đạo như vậy, như thế không kiêng nể gì cả. Như thế không thể nghi ngờ. Cũng như thế lệnh Đế Khuyết tuyệt vọng, lạnh tim, e ngại. Trước hai chương, ngày mai ban ngày sẽ còn lại đổi mới. Sau đó, mới một tháng, cầu phiếu phiếu. Nam Cực Hải bái tạ đại gia, cầu phiếu phiếu, hung hăng cầu phiếu phiếu, có phiếu phiếu đều cho Nam Cực Hải quang tới. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.